Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Như Hoa hơi trầm ngâm, cười khổ nói, Liễu tiểu thư không biết, thân đồ Vinh này không hề đơn giản, hắn tuy chỉ hơn chúng ta mười mấy tuổi, nhưng thực lực lại sâu không lường được, có thể là cao thủ tam phẩm. Lời này vừa nói ra. Tam phẩm. Liễu Phiêu Phiêu hít thở dồn dập, vẻ mặt kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, những người trẻ tuổi dưới 40 tuổi, Âu Dương Từ Cô, Đổng Hư Không, những người có thiên phú cao nhất, đều chưa tấn cấp tam phẩm. Thân đồ Vinh này, thiên phú lại cao đến vậy sao? Như Hoa mặt đầy lo lắng, nói tiếp, Hắc Sát Môn tuy ẩn cư nhiều năm, làm việc khiêm tốn, nhưng bọn chúng vẫn không ngừng tu luyện huyết ngọc công, nghiên cứu bí pháp cấm thuật để tăng cường huyết mạch. Hiện tại, Hắc Sát Môn được Lương Vương mời mọc, Đường Hoàng ra mặt hoạt động, càng ngày càng ngang ngược càng rỡ, đây không phải chuyện tốt lành gì. Liễu Phiêu Phiêu trầm mặt một hồi, hừ lạnh nói, quan tâm làm gì, Hắc Sát Môn hay Bạch Sát Môn, chúng ta cứ xem thân đồ Vinh này thế nào đã. Một đoàn người tiến vào đại môn. Trong sân, một mảnh náo nhiệt. Đám người vây quanh vị Dương quận chúa, như sao vây quanh trăng. Hôm nay, Đổng vị Dương vẫn ung dung hoa lệ, rực rỡ, như thường lệ được rất nhiều người tung hô. Giờ phút này, bên cạnh nàng là một thanh niên bạch diện, dáng người cường tráng. Mặc một thân áo bào đen, ngũ quan lập thể, hai hàng lông mày dài, hơi cúi đầu, đôi môi dị thường hồng nhuận. Toàn thân toát ra một loại cảm giác yêu dị tuấn mỹ. Đổng vị Dương dường như rất yêu thích thanh niên bạch diện này, nắm tay hắn, dựa vào hắn, như chim non nép vào người. Những người theo đuổi, ngưỡng mộ xung quanh, không khỏi lộ vẻ hâm mộ, đố kỵ, hận, nghiến răng nghiến lợi. Thấy tình hình này, Liễu Phiêu Phiêu không khỏi biểu môi, nhỏ giọng nói, Trương đại ca, thấy chưa, vị Dương quận chúa lại có tình mới, nàng ba ngày hai lượt thay một nam sủng, ái tâm tràn lan. Ngụy An liếc nhìn nam tử yêu dị kia, thản nhiên nói, người kia không phải là thân đồ Vinh sao? Không tệ, hắn chính là thân đồ Vinh. Lý Xiêm chen vào, đánh giá nam tử yêu dị, miệng không ngừng suýt xoa, kẻ này quả thực thâm sâu khó lường, nhìn không thấu chút nào. Như Hoa cũng thở dài, tiểu tăng tuy chưa từng giao thủ với hắn, nhưng cảm giác nếu đối đầu, ta chẳng có lấy một phần thắng. Đang lúc nói chuyện, Liễu Phiêu Phiêu, Ngụy An cùng mấy người tiến lên, hướng vị Dương quận chúa thi lễ vấn an. Đổng vị Dương lúc này tâm tình vô cùng tốt, bèn tranh thủ giới thiệu thân đồ Vinh cho mọi người. Thân đồ Vinh liếc mắt nhìn, ánh mắt dừng lại trên người Như Hoa một chút, hai hàng lông mày lộ rõ vẻ chán ghét. Chương 191, tay trong tay, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. 2. Sau đó, ánh mắt hắn bỗng nhiên dán chặt vào Liễu Phiêu Phiêu, dường như bị kinh diễm đến tột độ, có cảm giác như tiên nữ hạ phàm. Nhưng hắn lập tức phát hiện Liễu Phiêu Phiêu đang tay trong tay với Ngụy An, liền nheo mắt lại, nhìn Ngụy An thêm vài lần. Đổng vị Dương không để ý đến những chi tiết này, phối hợp nói, thân đồ công tử tuy ở lâu trong núi sâu, danh tiếng ở Lương Châu không lớn, nhưng thực lực của hắn không thể xem thường, ngay cả ca ca ta cũng không đánh bại được hắn đâu. Lời này vừa dứt, khóe miệng Như Hoa giật giật, thần sắc có chút ngưng trọng. Quận chúa quá khen. Thân đồ Vinh cười ha hả. Đó là thế tử điện hạ nể mặt, nhường ta thôi. Liễu Phiêu Phiêu khẽ nhíu mày, mở miệng hỏi, nghe nói Hắc Sát Môn đang nghiên cứu huyết mạch tình hữu độc chung, không biết thân đồ công tử có huyết mạch gì không? Đương nhiên là có rồi. Đổng vị Dương nhanh nhảu đáp lời, huyết mạch của thân đồ công tử là chân huyết cấp cao giai, còn cao hơn cả bách độc huyết mạch của Yến gia một bậc đấy. Chân huyết cấp cao giai. Mọi người không khỏi kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía thân đồ Vinh hoàn toàn thay đổi. Lương Châu có hàng chục thế gia huyết mạch, nhưng trừ Trệ Long huyết mạch của Lương Vương nhất tộc là vương huyết cấp, những huyết mạch khác đều là chân huyết cấp. Phẩm giai cao nhất trong số đó là bách độc huyết mạch của Yến gia, chân huyết cấp trung giai. Nói cách khác, nếu thân đồ Vinh thực sự sở hữu chân huyết cấp cao giai, thì không lâu nữa, hắn chắc chắn sẽ được Lương Vương trọng dụng, thậm chí có khả năng thay thế Yến gia, trở thành thế lực mới. Thân đồ Vinh nhìn phản ứng của mọi người, hai hàng lông mày hiện lên vẻ ngạo nghễ. Ngoài miệng lại cười ha hả, Yến gia là ngàn năm thế gia, danh môn quý tộc, ta nào dám so sánh với Yến gia, quận chúa đừng có tâng bốc ta quá. Đổng vị Dương mặt mày hớn hở, cười nói, ta đâu có khen ngươi, ngươi chỉ là quá khiêm tốn thôi. Thấy vị Dương quận chúa và thân đồ Vinh Tình Tứ như vậy, Như Hoa rốt cục không nhịn được, mở miệng, quận chúa, từ xưa chính tà bất lưỡng lập, ngài nên xa tiểu nhân, gần quân tử. Nghe vậy, thân đồ Vinh nhếch mép, hừ lạnh, lời của nhà sư có ý tứ, theo ý ngươi, tại hạ chính là tiểu nhân sao? Đổng vị Dương nhíu mày, giận dữ nói, Như Hoa, ta nể ngươi là người xuất gia, nhưng người xuất gia cũng phải có lễ phép. Thân đồ công tử quang minh lỗi lạc, phụ thân ta còn khen ngợi phẩm hạnh của hắn không ngớt, chỗ nào giống tiểu nhân. Như Hoa mặt không đổi sắc nói, tiểu tăng bất tài, nhưng lại có chút hiểu biết về thân đồ gia tộc. Chư vị thân đồ nhất tộc hẳn là không có huyết mạch, trong một thời gian rất dài, thân đồ thị chỉ buôn bán sâm núi mà sống. Vậy không biết, chân huyết cấp cao giai của thân đồ công tử từ đâu mà có? Thân đồ Vinh không khỏi biến sắc. Bởi vì triều đình cấm đoán, phần lớn mọi người không biết rằng, thông qua tu luyện huyết ngọc công có thể nâng cao đẳng cấp huyết mạch. Trong nhận thức của mọi người, huyết mạch là trời sinh, không thể có được bằng cách nào khác. Như Hoa một câu nói vạch trần bí mật, khiến thân đồ Vinh vô cùng khó chịu, lạnh lùng đáp, huyết mạch là trời sinh đất dưỡng, ngươi là hòa thượng biết cái gì? Hắn chuyển hướng Liễu Phiêu Phiêu, nói, theo ta được biết, bàn thiên tông bàn cổ huyết mạch, chẳng phải cũng có thể xuất hiện trên bất kỳ ai sao? Người khác có thể có huyết mạch, vì sao thân đồ gia tộc ta lại không thể? Chính xác. Đổng vị Dương liên tục gật đầu. Như Hoa thấy vị Dương quận chúa chấp mê bất ngộ, cũng lười giải thích với thân đồ Vinh, nói thẳng, tiểu tăng vẫn luôn ngưỡng mộ huyết ngọc công của Hắc Sát Môn, không biết thân đồ công tử có thể chỉ giáo không? A, ngươi muốn khiêu chiến ta? Thân đồ Vinh lộ ra vẻ cười nham hiểm, trợn mắt nói, đã lâu nghe danh Như Hoa Phật tử, sớm muốn lĩnh giáo đại phạn bà nhược trưởng của ngươi. Các ngươi muốn đánh nhau sao? Đổng vị Dương vô cùng vui vẻ, lập tức vỗ tay cười nói, tốt lắm, ta sẽ chuẩn bị sân bãi cho các ngươi. Chốc lát sau, Như Hoa và thân đồ Vinh đi vào một bãi đất trống trải. Xin chỉ giáo. Như Hoa không khách khí, cương lực trong cơ thể tuôn ra, trên thân lập tức tản ra kim quang chói mắt, uy thế tăng vọt. Trên đỉnh đầu một mảnh kim quang, chói lòa cả mắt. Giờ khắc này, Như Hoa cả người đều toát ra vẻ uy nghiêm. Thân đồ Vinh nhếch mép, chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói, tên ngốc, ta nhường ngươi một chiêu. Lời còn chưa dứt, Như Hoa bỗng nhiên xông lên, hai tay chắp trước ngực, sau đó tay phải đột nhiên đánh ra. Trong mắt mọi người lập tức hiện ra một bàn tay vàng ống khổng lồ, như đúc bằng vàng ròng, sáng chói mắt, nhuộm mọi thứ xung quanh thành màu vàng óng ánh. Muốn chết! Trong nháy mắt, chỉ nghe thân đồ Vinh gầm lên đầy sát ý, trước người hắn bỗng nhiên hiện lên một màu tinh hồng nồng đậm. Một cổ cương lực kinh khủng mang theo mùi máu tươi, tựa như một dòng sông máu, hung hăng đánh về phía Như Hoa. Như Hoa thua rồi. Ngụy An sáng mắt lên, trong nháy mắt thân đồ Vinh ra tay đã biết kết quả. Quả nhiên, thân thể Như Hoa bay ngược ra, nặng nề ngã xuống đất, tạo thành một cái hố to. Tay phải của hắn hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một đoạn tay cụt. Cánh tay phải cùng một đoạn cánh tay trực tiếp bị thân đồ Vinh đánh nổ, máu thịt nát bấy, vô cùng thê thảm. Hoa! Như Hoa phun ra một ngụm máu lớn, hai mắt mở to, nghiêng đầu, ngất đi. Mọi người kinh hãi thất sắc, không ai ngờ Như Hoa Phật tử lại bị thân đồ Vinh một chiêu đánh bại, hơn nữa lại thua thảm hại đến vậy, trở thành một kẻ tàn phế cục tay. Trong nhất thời, toàn trường rơi vào tĩnh mịch. Ai, đây chính là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Quả không hổ là Phật tử. Lý Xiêm thở dài, bỗng nhiên cướp người, vươn tay ôm lấy Như Hoa, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tốt lắm. Đổng vị Dương mừng rỡ, khoa tay múa chân, chạy chậm đến trước mặt thân đồ Vinh, làm nũng nói. Ta đã biết, ngươi là mạnh nhất. Cái gì mà Phật tử, hừ. Không bằng chó má. Thân đồ Vinh đắc ý, tay ôm lấy vòng eo của vị Dương quận chúa, nhéo nhéo bờ eo thon của nàng. Thằng thân đồ Vinh này, điên rồi. Liễu Phiêu Phiêu vô cùng tức giận, giận đến quai hàm đều phồng lên. Bàn Thiên Tông và Huyền Không Tự quan hệ còn đỡ, ít nhất không có thâm cừu đại hận. Như Hoa Phật tử nhân phẩm cũng không tệ. Liễu Phiêu Phiêu không quen nhìn cái tên thân đồ Vinh kia, rõ ràng thực lực hơn hẳn Như Hoa, ra tay lại nặng như vậy, đánh người ta tàn phế, hủy hoại cả một nhân sinh, quá ác độc. Phiêu Phiêu, chúng ta đi thôi. Ngụy An kéo Liễu Phiêu Phiêu lại, thản nhiên nói, thân đồ Vinh mặc dù có Lương Vương làm chỗ dựa, nhưng hắn làm việc tàn bạo, loại người này nhiều nhất chỉ có thể phách lối nhất thời mà thôi, sớm muộn cũng tiêu đời. Ừ, ngươi nói đúng, Liễu Phiêu Phiêu nghĩ, rộng mở trong sáng, Trương đại ca, ngươi mới là người hiểu chuyện, ta chỉ là thay Như Hoa cảm thấy không đáng mà thôi. Ngụy An trầm ngâm nói, người trong Phật môn cũng truy cầu đốn ngộ, Như Hoa Phật tử không sợ sinh tử, trực diện cường địch, trận chiến này hắn mặc dù tàn phế, nhưng con đường tu hành của hắn vừa mới bắt đầu, tương lai trong Phật môn rất có hy vọng sẽ sinh ra một vị cao tăng đắc đạo. Thật sao? Liễu Phiêu Phiêu trợn to mắt, nhìn Ngụy An trầm ngâm suy nghĩ, càng nhìn càng thấy say mê. Chương 192, Lục Thân không nhận, từ nay người dưng nước lã. 6 tháng trôi qua như chớp mắt, vừa mới đây đã đến giữa tháng 7. 2 nửa tháng trôi qua, ta chẳng có chút tiến bộ nào. Ngụy An thở dài. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng có thu hoạch đấy chứ. Thiên Vương Thần Đao Quyết, tứ phẩm đỉnh phong. Thất Tinh Tuyệt Kiếm Thức, tứ phẩm đỉnh phong. Võ Kỹ Di Hoa Tiếp 1, cảnh giới viên mãn. Dù vậy, những thu hoạch này nhiều nhất cũng chỉ làm phong phú thêm kho võ học của hắn mà thôi. Cảnh giới võ học của Ngụy An vẫn dậm chân tại chỗ ở tam phẩm sơ kỳ, không có chút tiến bộ nào. Phải nói một chuyện vui, đó là hắn đã luyện Bảo Hồ Lô Thụy Công lên ngũ phẩm. Ngũ phẩm Bảo Hồ Lô Thụy Công, tu luyện ra một loại nội lực đặc biệt, gọi là Bảo Hồ Lô Thụy Khí. Đi kèm với nó là một võ kỹ, tên là Ác Mộng Thuật. Võ kỹ, Ác Mộng Thuật, đặc hiệu, khi ngươi phun Bảo Hồ Lô Thụy Khí từ miệng ra, địch nhân hít phải khí này sẽ lâm vào mê man. Thời gian duy trì, ngươi phóng thích càng nhiều Bảo Hồ Lô Thụy Khí, địch nhân càng chìm sâu vào mê man, thời gian mê man cũng càng dài. Ác Mộng Thuật này quả thực thần kỳ. Ngụy An thử phun Bảo Hồ Lô Thụy Khí, nó như hơi nước, không màu, không mùi, khuếch tán trong không khí, khiến người ta hoàn toàn không phát hiện ra. Trần Ma Ma là võ giả tứ phẩm, Ngụy An đã dùng bà làm thí nghiệm. Hắn đứng cách Trần Ma Ma mấy mét, liên tục thổ nạp, phóng ra từng luồng Bảo Hồ Lô Thụy Khí. Kết quả, chẳng bao lâu, Trần Ma Ma đã ngáp ngắn ngáp dài, ngồi trên ghế ngủ thiếp đi. Ngụy An cố ý gọi bà, đẩy bà, giày vò bà một hồi lâu mới khiến bà tỉnh lại. Bảo Hồ Lô Thụy Khí, công hiệu có vẻ giống thôi miên ga. Ngụy An cảm thấy, nếu nội lực của mình hùng hậu hơn một chút, có lẽ có thể phóng ra một lượng lớn Bảo Hồ Lô Thụy Khí, làm mê muội một cường giả tam phẩm, thậm chí nhị phẩm cũng nên. Hiện tại đã là trung tuần tháng 7, Hàn Vân Chi và Trương Minh Châu Sao vẫn chưa đến Vương Thành. Chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì rồi? Ngụy An không khỏi có chút lo lắng, nhưng hắn lo lắng cũng vô dụng, chỉ đành tự nhủ việc tốt thường gian nan. Trương đại ca. Ngày 16 tháng 7, buổi trưa, Liễu Phiêu Phiêu đột nhiên chạy đến Tàng Thư Lâu, vẻ mặt rạng rỡ, vui vẻ reo lên. Phiêu Phiêu, có chuyện gì vui vẻ thế? Ngụy An thấy vậy, vội hỏi. Liễu Phiêu Phiêu cười ha hả, một tay chống nạnh nói, ngươi nhìn ta xem, có gì khác lạ không? Ngụy An quan sát kỹ nàng, Liễu Phiêu Phiêu hôm nay mặc một bộ váy xanh biếc, tóc cũng dùng dây buộc tóc màu xanh lục cài lên, cho người ta cảm giác thanh xuân hoạt bát. Càng ngày càng xinh đẹp. Ngụy An cười nói. Còn có nữa. Còn có. Bộ ngực, quả thực là thấy rõ ràng hơn. Cái mông, cũng thêm phần nảy nở. Ngụy An nghĩ, bỗng nhiên giật mình, liền nói, chẳng lẽ ngươi đã tấn cấp tứ phẩm? Ha ha, đoán đúng rồi. Liễu Phiêu Phiêu gần như nhảy dựng lên, trước ngực hai con thỏ ngọc trắng theo đó mà nhảy nhót, đắc ý hất cằm nói, bản tiểu thư chính thức tuyên bố, hiện tại ta cũng là cao thủ tứ phẩm. Ngụy An gật đầu, chắp tay nói, chúc mừng. Chúc mừng. Đi thôi. Liễu Phiêu Phiêu kéo tay Ngụy An đi ra ngoài, hôm nay ta mời khách, đến Túy Hương Lâu ăn một bữa no nê. Ngụy An đương nhiên không có gì không thể, quay đầu nhìn về phía đại sảnh. Giờ phút này, Trần Ma Ma đã sớm nghe thấy động tĩnh, nhìn Ngụy An bị Liễu Phiêu Phiêu kéo đi, thần sắc phức tạp lắc đầu. Người trẻ tuổi không nghe lời khuyên a. Trần Ma Ma khẽ thở dài, ngươi cuối cùng rồi sẽ hối hận, cần gì phải vậy chứ? Tiếng nỉ non này, Ngụy An đương nhiên không nghe thấy, hắn đã tiến về ngự thú viên, cửa độc giác bào tê, thẳng đến dưới núi mà đi. Vương Thành, khu dân cư. Trong một khu nhà cao cấp, Tả Xích Tùng nhanh chóng chạy đến trước mặt Thân Đồ Vinh, bẩm báo, thiếu tông chủ, người mà ngày ngày đêm mong nhớ, Liễu Phiêu Phiêu, cuối cùng cũng xuống núi rồi. Thân Đồ Vinh đẩy nữ tử trong lòng ra, mừng rỡ nói, a, ở đâu? Ngươi làm sao biết được? Tả Xích Tùng liền nói, trong khoảng thời gian gần đây, ta vẫn luôn tìm cách làm quen với các quyền quý, kết thân với công tử nhà họ Vương, Vương Truyền Quý. Hôm nay, ta hẹn Vương Truyền Quý cùng đi dạo kỷ viện, ban đầu đã hẹn xong, nào ngờ hắn lại nói với ta, có một mỹ nhân hẹn hắn đi ăn cơm, hắn không muốn đi dạo kỷ viện. Ta liên tục truy hỏi, Vương Truyền Quý mới nói cho ta biết, Liễu Phiêu Phiêu đã tấn cấp tứ phẩm, mời một đám bạn bè tại Túy Hương lâu ăn mừng. Thân Đồ Vinh cười ha hả nói, quá tốt rồi, tiểu nương tử kia đẹp như tiên nữ, dáng người lại cực kỳ nóng bỏng, câu hồn đoạt phách a. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã muốn chiếm lấy nàng. Ta nhất định phải có được nàng, sủng ái nàng. Tả Xích Tùng chớp mắt mấy cái, chần chừ nói, thiếu tông chủ, thân phận của Liễu Phiêu Phiêu không đơn giản, nàng là con gái của tông chủ Bàn Thiên Tông, Liễu Thần Phong. Thì sao? Thân Đồ Vinh cười khẩy, Bàn Thiên Tông đã sớm suy bại, đợi ta sủng ái Liễu Phiêu Phiêu, liền công khai chuyện này, sau đó ta lại đến Bàn Thiên Tông cầu hôn, có vương gia giúp ta tác hợp, cưới nàng chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Tả Xích Tùng giơ ngón tay cái lên nói, thiếu tông chủ anh minh. Ngươi đi an bài đi. Thân Đồ Vinh xoa xoa hai tay, đợi đến khi bọn họ yến hội kết thúc, đoán chừng trời đã tối, chúng ta mai phục nàng trên đường về nhà. Minh bạch. Tả Xích Tùng cười hắc hắc, đối với việc lừa gạt phụ nữ đàng hoàng, bọn hắn đã quá quen thuộc, nghiệp vụ thuần thục. Túy Hương lâu, tầng 3. Trong vũ trường rộng lớn, vũ nữ nhảy múa uyển chuyển, và nhạc tấu lên những âm thanh du dương. Liễu Phiêu Phiêu là nhân vật chính của ngày hôm nay. Đến đây chúc mừng rất đông, ngoài Bàn Thiên Tông Nhạc Xuyên Hàn, Ngụy An và những người khác, các công tử tiểu thư của các gia tộc lớn cũng đến, bao gồm Lý Xiêm, Hoa Không Hư, Tống Nhã Mạn và mấy chục người khác. Ngụy An ngồi bên cạnh Liễu Phiêu Phiêu, mọi người nâng ly cạn chén, uống rượu vui đùa, tiếng cười nói không ngừng. Chưa kịp để ý, đèn hoa đã lên. Một đám công tử tiểu thư chơi chán, lại đến trò đoán đố đèn, rồi bịt mắt chơi ném thẻ vào bình rượu. Bên ngoài trời dần tối. Ngụy An đối với loại xã giao này không có hứng thú, có chút buồn bực, tùy tiện ứng phó cho xong. Nhưng mà, trong những buổi tụ tập như thế này, nếu ngươi không thể hiện chút tài năng thì không được. Ngụy An miễn cưỡng làm theo, tiện tay viết một bức chữ. Tác phẩm của vị đại sư thư pháp khiến đám công tử tiểu thư đều tâm phục khẩu phục, đặc biệt là Lý Ngưng Mộng, muội muội của Lý Xiêm, nhìn hắn không khỏi ngẩn ngơ. Cuối cùng, yến hội cũng tàn. Sư muội, Trương sư đệ, chúng ta về thôi. Nhạc Xuyên Hàn chơi đến đã đời, mặt mày đỏ bừng. Được, đi thôi. Liễu Phiêu Phiêu đáp lời, cửi độc giác bào tê, nàng cũng hơi ngà ngà say, má ửng hồng. Một đám bảy tám người cùng nhau lên tọa kỵ, lao vút trên đường. Phố xá phồn hoa, hai bên đường phần lớn treo đèn lồng, thâu đêm sáng rực như ban ngày. Nhưng khi bọn họ rời khỏi Duyên Thọ Phường, có đoạn đường vẫn sáng đèn, có đoạn lại chìm trong bóng tối mịt mùng. Xoẹt. Đoàn người đang đi trên một con đường tối tăm, trên đầu bỗng nhiên có động tĩnh. Ngụy An đột nhiên ngẩng đầu, thấy trên không trung xuất hiện bốn cái bao tải, lần lượt từ cửa sổ của hai bên công trình kiến trúc ba tầng mà ném ra. Bùng. Bùng. Bốn cái bao tải nổ tung, một lượng lớn bột màu trắng phun ra, che khuất cả bầu trời, mùi vị sặc sụa. Cẩn thận, là vôi bột. Ngụy An hô lớn một tiếng, vội vàng nhấc vạt áo che đầu. Nhạc Xuyên Hàn, Liễu Phiêu Phiêu và những người khác lập tức vận công, phóng ra ngoại cương hộ thể, ngăn cách vôi bột. Vôi bột rơi xuống như mưa. Trong chốc lát, Ngụy An đưa tay ra cũng không thấy năm ngón, chẳng nhìn thấy gì, ngay cả người bên cạnh cũng biến mất. Chương 193, lục thân không nhận, từ nay người dưng nước lã. 2. Xoẹt. Đột nhiên, vôi bột kịch liệt chấn động, một trận kình phong lướt qua bên cạnh Ngụy An, ngay sau đó. A! Ngụy An nghe thấy tiếng kêu đau đớn không xa, trong lòng cả kinh, hô lớn, Phiêu Phiêu, ngươi không sao chứ? Không ai đáp lời. Ngụy An vội vén áo lên, ngoại cương phóng thích, xung quanh toàn là vôi bột, không thấy một bóng người. Những người khác cũng không thấy hắn. Nhưng, Ngụy An cấp tốc nhìn quanh một vòng, chợt nhíu mày, thân hình vọt lên. Chỉ thấy hắn nhảy lên thật cao từ lưng độc giác bào tê, đáp lên nóc nhà bên phải, chân dẫm mạnh lên ngói, mượn lực tăng tốc, với tốc độ kinh người xông lên. A, có người đuổi theo. Phía trước Ngụy An, một tên áo đen bịt mặt đang khiêng Liễu Phiêu Phiêu trên vai, nhảy nhót trên nóc nhà, từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, lướt đi xa. Liễu Phiêu Phiêu không biết làm sao, mặc cho người áo đen khiêng đi, không hề phản kháng. Tên áo đen vận công, nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng, Ngụy An với tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Tên này, chẳng lẽ là cao thủ tam phẩm? Tên áo đen trong lòng kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, đối phương đã đuổi sát phía sau. Muốn chết. Tên áo đen cảm thấy bị uy hiếp, xoay người, một chưởng đánh ra. Trên người hắn bộc phát ra huyết sắc, trên mu bàn tay hiện ra một đường tơ máu, kinh khủng cương lực ngưng tụ thành một bàn tay máu đánh ra. Trong không khí mùi máu tươi trong nháy mắt nồng đậm, gây mũi. A, huyết ngọc chưởng. Ngụy An liếc mắt nhận ra võ kỹ tên áo đen thi triển là huyết ngọc chưởng. Giờ phút này, hắn có thể dùng bàn thiên chiến phủ chém tới, cũng có thể phóng thích lôi đình công kích, nhưng vì không làm bị thương Liễu Phiêu Phiêu. Tử Dương thần chưởng. Ngụy An xông tới, bàn tay lớn màu tím nghênh đón bàn tay màu đỏ, ầm va một tiếng thật lớn, máu thịt văng tung tóe. Tên áo đen hơn nửa cánh tay phải nổ tung. A. Tên áo đen kêu thảm một tiếng, thân thể như diều đứt dây rơi xuống, đập ầm ầm vào một tòa kiến trúc. Oanh. Tên áo đen mang theo Liễu Phiêu Phiêu, đánh vào nóc nhà. Phiêu Phiêu. Ngụy An đã sớm đoán trước, thân hình lao xuống, nhanh chóng bắt lấy đai lưng sau lưng nàng. Vừa được tay, Ngụy An kéo Liễu Phiêu Phiêu, đưa nàng vào lòng. Tên áo đen thì như một con chó chết, đập vào nóc nhà, ầm vang rơi xuống. Ngụy An phiêu nhiên đáp xuống, nhìn Liễu Phiêu Phiêu trong lòng, lông mày không khỏi nhăn lại. Liễu Phiêu Phiêu toàn thân run rẩy, thân thể băng lãnh, trên tóc lại ngưng kết một tầng sương lạnh. Đây là... Ngụy An kinh hãi không thôi, nghi ngờ Liễu Phiêu Phiêu có thể đã bị nội thương rất nặng, bị băng hàn thuộc tính cương lực công kích. Bồng. Ngay trong khoảnh khắc này, trên người Liễu Phiêu Phiêu bỗng bộc phát ra một cổ cương lực cường hoành vô song, băng hàn thấu xương. Trên người Ngụy An lập tức hiện ra một tầng sương lạnh, hắn không chút do dự, vội lùi lại. Dù vậy, nửa người vẫn bị hàn khí xâm nhập, bị đông cứng đến tê dại. Vạn hạnh, hắn mang Tử Dương Quyết, đối với hàn băng hệ lực lượng có sức chống cự cực mạnh, theo Tử Dương Quyết vận chuyển, hàn ý trong cơ thể chậm rãi biến mất. Ngụy An vừa vận công đuổi lạnh, vừa nhìn về phía Liễu Phiêu Phiêu. Liền thấy Liễu Phiêu Phiêu quanh người hàn khí lượn lờ, nàng toàn thân co quắp không ngừng, một cổ uy áp khí tức kinh khủng từ trên người nàng phát ra, khiến người ta kinh hãi sợ hãi. Tình hình này, đâu giống như một người bị thương. Phiêu Phiêu. Lúc này, có mấy bóng người tới gần. Ngụy An hơi chần chờ, cấp tốc nhảy xuống kiến trúc, rơi xuống đất, rẽ một cái, một đường trở lại con đường kia. Từng con độc giác bào tê trên đường đi loạn, toàn thân đều bị vôi bột làm cho một mảnh trắng xóa. Ngụy An dắt tất cả độc giác bào tê, sau đó hướng về phía Liễu Phiêu Phiêu. Một lát sau, hắn chạy tới chỗ đó. Lúc này, Nhạc Xuyên Hàn và những người khác đã tìm thấy Liễu Phiêu Phiêu, toàn bộ canh giữ bên cạnh nàng, không ai dám đến gần. Ngụy An xuất hiện, bọn họ chỉ liếc mắt nhìn hắn rồi thu hồi ánh mắt, không biểu hiện gì khác thường. Rất hiển nhiên, vừa rồi bọn họ bị vôi bột làm mờ mắt, không ai chú ý đến Ngụy An ra tay. Ngụy An thầm thở phào, đứng tại chỗ chờ đợi. Ước chừng nửa giờ sau, Liễu Phiêu Phiêu rốt cục ngừng co quắp, hàn khí trên người cũng tan đi. Nhạc Xuyên Hàn thở dài, cõng nàng lên. Trương sư đệ, ta đưa sư muội về trước, làm phiền ngươi đưa tọa kỵ về. Nhạc Xuyên Hàn hướng Ngụy An nói, lại nói với những người khác, các ngươi làm hộ pháp cho ta. Vâng. Đám người đáp lời, sau đó bảo vệ Nhạc Xuyên Hàn, chạy về Bàn Thiên Sơn. Ngụy An nhìn theo bóng bọn họ đi xa, đi về phía tòa kiến trúc. Phế tích bên trong máu me đầm đìa, nhưng không thấy bóng dáng tên áo đen, hiển nhiên là đã trốn thoát. Tên áo đen lừa mang đi Liễu Phiêu Phiêu, rõ ràng là có chuẩn bị. Vừa rồi đầy trời vôi bột che mắt, Nhạc Xuyên Hàn và những người khác đều biến thành người mù, chỉ có Ngụy An một người phát giác ra dị thường. Đến một lần, hắn đã là tam phẩm cao thủ, giác quan càng thêm cường đại. Thứ hai, trên người Liễu Phiêu Phiêu có một bảo cụ, Ngụy An sao có thể không nhìn thấy bảo cụ tỏa ra ánh sáng. Cứ như vậy, Ngụy An đuổi kịp người áo đen, ngăn cản đối phương. Chỉ là không ngờ, Liễu Phiêu Phiêu vậy mà lại. Ngụy An thu lại tâm tình, trở về Bàn Thiên Tông. Một đêm trôi qua rất nhanh. Tới sáng ngày thứ hai, Ngụy An đến nơi ở của Liễu Phiêu Phiêu thăm hỏi. Trước cửa, hắn gặp Hàn Minh Kiều cùng Nhạc Xuyên Hàn. Trương Tam Kiều, ngươi qua đây. Hàn Minh Kiều vẫy tay, đi về phía một cái đình cách đó không xa. Ngụy An đi theo, hỏi, Phiêu Phiêu thế nào? Hàn Minh Kiều hơi trầm ngâm, trả lời, nàng đã không sao. Không có việc gì sao? Ngụy An thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại dấy lên nghi hoặc. Hàn Minh Kiều thở dài, ngươi hẳn phải biết nữ nhi của ta là thái âm sát thể, người nắm giữ loại thể chất này, cứ cách một thời gian, thái âm sát khí trong cơ thể sẽ bạo phát. Đêm qua, Phiêu Phiêu vì bị kích thích, thái âm sát khí bạo phát. Kẻ muốn lừa gạt nàng đi, dường như căn bản không ngờ tới điều này, đoán chừng bị thái âm sát khí xâm nhập thân thể, bị thương, cho nên mới phải từ bỏ, bỏ chạy. Ngụy An bừng tỉnh. Hóa ra đêm qua tình hình quỷ dị, không phải Liễu Phiêu Phiêu bị thương, mà là thái âm sát khí trong cơ thể nàng bạo phát. Ta có thể đi thăm nàng một chút không? Ngụy An hỏi. Không được. Hàn Minh Kiều lắc đầu nói, e là, nàng đã không nhớ rõ ngươi. Không nhớ rõ ta. Ngụy An giật mình. Hàn Minh Kiều chậm rãi nói, mỗi lần thái âm sát khí bộc phát, nữ nhi của ta đều sẽ mất trí nhớ một lần, nàng sẽ không nhớ những người quen biết, chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Người nàng có thể nhớ, chỉ có mấy người từ nhỏ đã lớn lên cùng nàng. Hàn Minh Kiều nhìn về phía cổng, một bóng hình xinh đẹp mặc hắc y đi ra, chính là Liễu Phiêu Phiêu. Ngụy An nhíu mày, Liễu Phiêu Phiêu này cho hắn một cảm giác cực kỳ xa lạ. Ngoại trừ dung mạo giống nhau như đúc, khí chất, lời nói, cử chỉ, thậm chí cả dáng đi của Liễu Phiêu Phiêu, đều khác xa với người mà hắn quen biết. Hàn Minh Kiều thở dài, mỗi lần thái âm sát khí bộc phát, tính tình của nữ nhi ta đều sẽ thay đổi lớn, biến đến ta cũng không nhận ra. Nương. Liễu Phiêu Phiêu đi tới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ngụy An, không chút biểu cảm hỏi, hắn là ai? Hàn Minh Kiều trả lời, hắn tên là Trương Tam Kiều, quản sự Tàng Thư Lâu. Liễu Phiêu Phiêu gật đầu, hỏi Ngụy An, chúng ta trước đây gặp nhau sao? Vì sao ngươi nhìn ta, cứ như rất quen thuộc vậy? Ngụy An há miệng, chắp tay nói, thất lễ, ta là người không sợ lạ, nhìn ai cũng thấy rất quen. Chương 194, hết hạn tù phóng thích, dịp đăng khoa, Trương Minh Châu mất tích ly kỳ. Nghe xong, Liễu Phiêu Phiêu chẳng thèm để ý đến Ngụy An, dường như hắn chẳng có chút ấn tượng gì với nàng. Hai người hôm qua còn tay trong tay. Giờ phút này, mỗi người một ngã. Liễu Phiêu Phiêu quay sang Hàn Minh Kiều, hỏi, đêm qua, ta bị người tập kích, là sao? Hàn Minh Kiều gật đầu, xem xét hành động của đối phương, hẳn là muốn bắt cóc ngươi. Liễu Phiêu Phiêu hỏi, ai dám bắt cóc ta? Tạm thời còn chưa rõ lắm. Hàn Minh Kiều chưa dứt lời, Nhạc Xuyên Hàn đã đến. Liễu Phiêu Phiêu bèn ngắt lời, hỏi, Nhạc Xuyên Hàn, đêm qua ngươi ở cùng ta, đúng không? Kẻ muốn bắt cóc ta là ai? Nhạc Xuyên Hàn lắc đầu, chuyện xảy ra quá bất ngờ, ta không nhìn rõ mặt đối phương. Một chút cũng không? Không, lúc đó đường tối om. Bốp! Nhạc Xuyên Hàn còn chưa nói hết, cằm đã bị giơ lên, một dấu tay đỏ chót in hằn trên mặt hắn. Phế vật! Liễu Phiêu Phiêu buông tay, mặt mày lạnh băng, quát lớn, không bảo vệ được ta đã đành. Lại còn không thấy rõ mặt mũi kẻ nào, ngươi làm được trò trống gì? Nhạc Xuyên Hàn mặt mày căng thẳng, cúi đầu thật sâu, trầm giọng, là ta vô năng, cam nguyện chịu phạt. Liễu Phiêu Phiêu chỉ tay về phía ngã tư đường, lạnh giọng, ra ngã tư đường đó, quỳ gối trước mặt mọi người 3 ngày. Nhạc Xuyên Hàn không nói lời nào, bước ra, quỳ xuống giữa đường. A, đây không phải là đại sư huynh sao? Đại sư huynh sao lại quỳ giữa đường? Bị phạt sao? Môn nhân của thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc, xì xào bàn tán. Ngụy An liếc mắt nhìn Hàn Minh Kiều, nàng không hề có ý định khuyên can Liễu Phiêu Phiêu. Liễu Phiêu Phiêu hơi trầm ngâm, lại hỏi, nương, đã tra ra kẻ bắt cóc là ai chưa? Hàn Minh Kiều đáp, cha ngươi đã liên lạc với Thái tế Trần Gia, Thái phó Lý Gia, nhờ họ giúp đỡ điều tra, họ đã đồng ý dốc toàn lực. Tốt, chúng ta chờ tin tức. Sau đó, Liễu Phiêu Phiêu cùng Hàn Minh Kiều rời đi. Hàn Minh Kiều nhìn theo bóng lưng con gái, nhìn về phía Nhạc Xuyên Hàn, rồi bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm, thái âm sát thể không thể kìm nén cảm xúc, phải để nàng phát tiết ra ngoài, nếu không lần sau thái âm sát khí bộc phát, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Ngụy An im lặng, chắp tay, quay người rời đi. Trong khu nhà cao cấp, thân Đồ Vinh co quắp ngồi trên giường, cánh tay phải chỉ còn lại một đoạn ngắn, quấn băng vải. Băng vải thấm đẫm máu tươi, nhuộm thành màu đỏ. Tê dại, đau chết lão tử. Thân Đồ Vinh thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo, âm trầm như quỷ. Chẳng bao lâu, Tạ Xích Tùng bước nhanh đến, hai tay giơ một cái chậu lớn. Trong chậu toàn là máu đỏ tươi, ánh lên huyết quang. Thiếu tông chủ, máu tới. Tạ Xích Tùng cẩn thận nói. Mau lên cho ta. Thân Đồ Vinh một tay ôm lấy chậu, há miệng, cốc cốc cốc uống. Chẳng mấy chốc, cả chậu máu lớn đã vào bụng Thân Đồ Vinh. Ầm. Thân Đồ Vinh tiện tay ném chậu xuống, lau miệng, rồi giật băng vải. Lộ ra cánh tay cụt, vết thương đã khép lại. Mẹ kiếp, lão tử cũng thành phế nhân. Thân Đồ Vinh nhìn cánh tay cụt, mắt trừng trừng, vẻ mặt oán độc. Nói cũng là bởi vì trước đó không lâu, hắn đã phế đi một cánh tay của Như Hoa Phật tử. Không ngờ, báo ứng đến nhanh như vậy, chính hắn cũng bị người khác phế đi một cánh tay. Tạ Xích Tùng lúc này cẩn thận từng ly từng tí, dường như sợ Thân Đồ Vinh trút giận lên mình, vội hỏi, thiếu tông chủ, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào đã làm ngài bị thương thành ra thế này? Chẳng lẽ là Nhạc Xuyên Hàn? Khả năng không lớn nha, với hắn thì làm sao có thực lực đó? Thân Đồ Vinh tức giận hừ một tiếng, đương nhiên không phải Nhạc Xuyên Hàn, ba cái Nhạc Xuyên Hàn cũng không đánh lại ta, đừng nói đến chuyện làm ta bị thương thành ra thế này. Hắn nhớ lại dáng vẻ của người trẻ tuổi kia, trầm giọng, ta nhớ người đó, lần trước ta gặp hắn ở Hồng Trần Cát, khi đó hắn cùng Liễu Phiêu Phiêu tay trong tay, như một đôi tình nhân. Thân Đồ Vinh nhìn Tả Xích Tùng, hỏi, đúng rồi, tên tiểu tử đó là ai nhỉ? Lần trước ta hỏi ngươi rồi. Tả Xích Tùng chớp mắt mấy cái, nhíu mày, ngạc nhiên, không thể nào, ngài chắc chắn người đó là Trương Tam Kiều. Đúng, chính là Trương Tam Kiều. Thân Đồ Vinh hít sâu, trầm giọng, kẻ làm ta bị thương chính là hắn, dùng chính là Tử Dương thần chưởng. Hắn sờ ngực, hiện tại trong cơ thể ta còn một luồng Tử Dương cương lực chưa loại trừ, khiến lão tử khó mà sống nổi. Nhưng, sao lại là Trương Tam Kiều được? Tạ Xích Tùng vẻ mặt khó hiểu, khó tin, Trương Tam Kiều chỉ là một tên tiểu bạch kiểm nha. Hắn là quản sự tàng thư lâu của Bàn Thiên Tông, không có bất kỳ bối cảnh nào, chỉ là một người bình thường, tu vi cũng chỉ có lục phẩm mà thôi. Tiểu tử đó có thể ra vào Hồng Trần Các, cùng một đám công tử tiểu thư danh môn quyền quý lui tới, hoàn toàn là nhờ Liễu Phiêu Phiêu đối đãi khác biệt, không có Liễu Phiêu Phiêu chống lưng, hắn chẳng là cái thá gì, đến cửa Hồng Trần Các cũng không có tư cách vào. Phàm. Thân Đồ Vinh trợn mắt, chẳng lẽ lão tử mù mắt, cái tên Trương Tam Kiều đó ít nhất là tam phẩm cao thủ. Tạ Xích Tùng lập tức ngượng ngùng không dám nói. Thân Đồ Vinh trầm giọng, ta nói cho ngươi biết, Trương Tam Kiều là một cao thủ thâm tàng bất lộ, hắn không phải tiểu bạch kiểm của Liễu Phiêu Phiêu, hắn là hộ vệ đặc biệt của Bàn Thiên Tông, được an bài bên cạnh Liễu Phiêu Phiêu để bảo vệ nàng. Bảo tiêu. Tạ Xích Tùng hoàn toàn tỉnh ngộ, vỗ đùi, thì ra là thế, thiếu tông chủ anh minh. Anh minh cái rắm. Thân Đồ Vinh giận dữ, lão tử mà anh minh, giờ đã thành phế nhân rồi sao? Thuộc hạ lỡ lời, thuộc hạ đáng chết. Tạ Xích Tùng đầu đầy mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ. Thân Đồ Vinh nghiến răng, trầm giọng, ta bị nội thương không nhẹ, cần bế quan chữa trị một thời gian. Trong thời gian này, ngươi phải theo dõi sát sao động tĩnh của Bàn Thiên Tông, bọn chúng nhất định sẽ điều tra chuyện này. Tạ Xích Tùng đáp, minh bạch. Hoàng cung. Thái tế Trần Quang Bật chậm rãi đi vào một khu vườn, gặp được Lương Vương Đổng Trác. Tể tể. Thế nào? Đổng Trác mình Trần, cầm một cái quất, đang dọn cỏ trong vườn. Trần Quang Bật chậm rãi cất tiếng, đêm qua, tông chủ Bàn Thiên Tông, Liễu Thần Phong, cùng con gái là Liễu Phiêu Phiêu, sau khi mở tiệc chiêu đãi khách tại Túy Hương Lâu, trên đường về nhà lại bị tập kích. A! À, Đổng Trác khoa trương há to miệng, vội vàng đặt tay lên ngực, hùng hồn nói, ta thề với trời, việc này không phải bản vương làm. Trần Quang Bật trợn mắt, trừng hắn một cái, đáp. Liễu Phiêu Phiêu không sao, đã về Bàn Thiên Tông, hiện trường còn sót lại nhiều máu, kẻ lưu manh hẳn là bị thương rồi bỏ chạy. Chật, phế vật. Đổng Trác biểu môi, lẩm bẩm, không có bản lĩnh thì đừng có ôm đồm, một tên tiểu tốt mà cũng dám ve vãn mỹ nhân. Trần Quang Bật coi như không nghe thấy, tiếp lời, Liễu Thần Phong nhờ ta điều tra rõ chuyện này, phải bắt được kẻ lưu manh, đòi lại công đạo. Vậy ngươi cứ bắt đi. Đổng Trác kéo quất, diệt trừ một đám cỏ dại. Trong vương thành của ta mà dám trắng trợn cướp đoạt phụ nữ lương thiện, đáng chết. Trần Quang Bật nghe vậy, từ tốn nói, ta vận dụng đồng tước đài điều tra, phát hiện mấy kẻ khả nghi, trong đó có thiếu tông chủ Hắc Sát Môn, Thân Đồ Vinh. Đổng Trác đang giơ quất, lập tức khựng lại giữa không trung. Thân Đồ Vinh đêm qua có ra ngoài, lén lén lúc lúc, rất khả nghi, sau khi trở về thì mất một cánh tay, hiện tại đã bắt đầu bế quan chữa thương. Trần Quang bật thản nhiên nói. Đổng Trác buông quất, líu lưỡi, nếu là thân đồ Vinh làm, thì hắn làm sao mà hỏng việc. Trần Quang bật đáp, Liễu Phiêu Phiêu là thái âm sát thể, nghe nói đêm qua nàng bị kích thích mạnh, dẫn đến thái âm sát khí bộc phát. Đổng Trác bừng tỉnh, gãi đầu, ai, cũng đến lúc ta phải gặp Liễu Thần Phong, xem có thể kéo hắn vào phe ta không. Trần Quang bật gật đầu, minh bạch. Chương 195, hết hạn tù phóng thích, Diệp Đăng Khoa, Trương Minh Châu mất tích ly kỳ. 2. Tin tức Liễu Phiêu Phiêu bị tập kích lan truyền nhanh chóng, dư luận xôn xao, bàn tán không ngớt. Ngụy An trở về Tàng Thư Lâu, ngồi trên ghế trong đại sảnh, vẻ mặt biến hóa liên tục. Không ngờ, duyên phận giữa hắn và Liễu Phiêu Phiêu lại kết thúc một cách chóng vánh như vậy. Ngoài một chút thất vọng, Ngụy An còn phải cân nhắc chuyện này ảnh hưởng đến mình ra sao. Thứ nhất, đêm qua hắn vì cứu Liễu Phiêu Phiêu, đã để lộ thực lực trước mặt tên lưu manh áo đen. Nếu tên áo đen không biết hắn là ai thì còn tốt. Ngược lại, tình cảnh của Ngụy An sẽ trở nên vô cùng rắc rối, rất có thể sẽ bị liên lụy, thân phận bị bại lộ hoàn toàn. Kẻ áo đen thi triển võ kỹ là Huyết Ngọc Chưởng, người của Hắc Sát Môn. Thực lực của tên áo đen không tồi, gần như đạt đến tam phẩm, điều này khiến Ngụy An không khỏi nghĩ đến thân đồ Vinh. Nếu tên áo đen là thân đồ Vinh, thì hiện tại hắn hẳn là đã tàn phế một tay. Mặt khác, ta phải chuẩn bị một kế hoạch đào tẩu. Ngụy An hiểu rõ, bí mật trên người mình quá nhiều, không chịu nổi điều tra, hắn cũng không muốn bị người khác điều tra. Một khi bại lộ, hắn sẽ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể rời xa quê hương. Thứ hai, Ngụy An nhờ có Liễu Phiêu Phiêu che chở, mới có thể ra vào Hồng Trần Các, tiếp xúc với giới thượng lưu. Không có Liễu Phiêu Phiêu, duyên phận của Ngụy An với Hồng Trần Các cũng sẽ chấm dứt. Mà sở dĩ Ngụy An muốn đến Hồng Trần Các, nguyên nhân lớn nhất là để thám thính tình báo, kịp thời nắm bắt tin tức mới nhất, cùng giao dịch một số vật tư cần thiết. Nhưng con đường giá trị này đã tan thành mây khói. Đáng tiếc. Ngụy An khẽ thở dài. Một ngày trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã đến ngày 18 tháng 7. Mặt trời đã lên cao, thời gian còn sớm. Xin hỏi, Trương Sư Huynh có ở đây không? Ngụy An chợt nghe một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa Tàng Thư Lâu vọng vào. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức thấy một người trẻ tuổi với mái tóc đỏ rực, ánh mắt sáng ngời như ngọc. Diệp Đăng Khoa, là ngươi. Ngụy An kinh ngạc. Diệp Đăng Khoa là một đứa trẻ đáng thương, vì mang trong mình huyết mạch bàn cổ, nên luôn bị Bàn Thiên Tông coi là bảo bối bí mật bồi dưỡng. Nói thật, thời gian của Diệp Đăng Khoa mỗi ngày, không khác gì ngồi tù. Mỗi ngày ngoài luyện công, vẫn là luyện công. Ngay cả ra ngoài chơi một chút cũng không được, bên cạnh càng không có lấy một người bạn, chỉ có thể tự mình nói chuyện với chính mình. Không ngờ, Diệp Đăng Khoa lại xuất hiện trước mặt Ngụy An, chẳng lẽ hắn đã trốn ra? Trương Sư Huynh, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Diệp Đăng Khoa chắp tay, vui vẻ cười nói. Ngụy An chớp mắt mấy cái, hỏi, thế nào, tông chủ cho phép ngươi ra ngoài hoạt động rồi à? Diệp Đăng Khoa gật đầu, ta đã tấn cấp ngũ phẩm đỉnh phong, tông chủ cho rằng ta đã có năng lực tự vệ, nên mới đặt cách cho ta ra ngoài hoạt động một chút, ngoài việc không được rời khỏi Bàn Thiên Tông, thì không bị hạn chế gì cả. Ngụy An không sai. Trong Bàn Thiên Tông lớn như vậy, người quen của Diệp Đăng Khoa không nhiều, Ngụy An tính là một, hơn nữa còn là người bạn đồng lứa duy nhất mà hắn quen biết. Thế là, Diệp Đăng Khoa vừa được tự do, liền chạy đến tìm Ngụy An ngay. Nghĩ đến những điều này, Ngụy An không khỏi cảm khái, chúc mừng ngươi, làm người nên tự do một chút đi. Lời này trúng tim đen của Diệp Đăng Khoa, hắn cũng đã nhịn gần chết, kéo Ngụy An lảm nhảm đủ thứ. Ngụy An cũng rảnh rỗi, liền kể cho hắn nghe những tin đồn thú vị gần đây. Diệp Đăng Khoa nghe say sưa, hai mắt lấp lánh, cười đến không ngậm được miệng. Ai, cô đơn nam nhân vui vẻ cũng chỉ đơn giản như vậy. Mấy ngày sau đó, Diệp Đăng Khoa mỗi ngày sau khi luyện công xong, liền chạy đến chỗ Ngụy An, hai người đều là người đọc sách, đàm luận cổ kim, chỉ điểm giang sơn, cũng là một niềm vui thú. Ngày 26 tháng 7. Buổi chiều, Tứ Hải Thương Hội phái người đến thông báo với Ngụy An, hắn muốn người đưa hàng đến biên thùy phía Tây Bắc. Ngụy An mừng rỡ, nghỉ ngơi một ngày, liền chạy đến Tứ Hải Thương Hội. Rất nhanh, hắn gặp Lưu Linh. Chỉ có điều, Lưu Linh lại lộ vẻ khó xử, cúi đầu nói, Trương đại ca, ta có lỗi với ngươi, nhiệm vụ lần này hỏng rồi. Ngụy An nheo mắt, hỏi, ngươi nói rõ xem. Lưu Linh liền kể, Lam Ưng Thương đội đưa thư của ngươi đến tay Phương Dịch Hồng của Địa Hổ Bang, Phương Dịch Hồng lập tức đến Trấn Đại Phong, thuyết phục hai cô nương kia, sau đó Lam Ưng Thương đội hộ Tống Hàn Vân Chi và Trương Minh Châu đến Vương Thành. Chỉ có điều, trên đường xảy ra chút chuyện. Ngụy An im lặng lắng nghe. Lưu Linh tiếp lời, Lam Ưng Thương đội khi đi đường trong sa mạc hoang vu, gặp một người phụ nữ trung niên bị thương. Bọn họ tốt bụng cứu giúp, sau đó, Trương Minh Châu chủ động chăm sóc bà ta. Ngụy An gật đầu. Hàn Vân Chi là tiểu thư khuê các, thường ngày được người khác hầu hạ, nàng căn bản không biết chăm sóc người khác là thế nào. Mà Trương Minh Châu lại là tiểu thư lá ngọc cành vàng, không chỉ khéo tay, lại còn có tấm lòng lương thiện, nàng sẽ chủ động chăm sóc người bị thương, Ngụy An cũng chẳng thấy lạ. Tiếp theo thì sao? Một buổi sáng nọ, Lam Ưng Thương đội phát hiện Trương Minh Châu không thấy đâu, cùng biến mất luôn là người phụ nữ trung niên kia. Lưu Linh vội vàng nói, lúc đó, cả đoàn còn đang ở trong sa mạc, mọi người đoán rằng, cho dù người phụ nữ trung niên kia bắt cóc Trương Minh Châu, cũng không thể trốn xa được, nên họ điên cuồng tìm kiếm, nhưng mà... Kết quả không cần nói cũng biết. Người phụ nữ trung niên và Trương Minh Châu cùng nhau mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Ngụy An không nói nên lời. Chơi biến mất trong sa mạc, không phải người bình thường a. Ngụy An phân tích. Nếu hắn là bọn buôn người, tuyệt đối không chọn sa mạc để ra tay, ít nhất phải đợi ra khỏi sa mạc rồi mới hành động, hắn sẽ chọn đi theo Lam Ưng Thương đội một cách đàng hoàng. Người phụ nữ trung niên này, không giống bọn buôn người. Bọn buôn người cũng sẽ không chỉ bắt cóc Trương Minh Châu, Hàn Vân Chi chẳng thơm tho hơn sao? Mặt khác, việc người phụ nữ trung niên gặp Trương Minh Châu, rất giống một sự trùng hợp, không có vẻ gì là có mưu đồ. Hơn nữa, ai rảnh hơi đâu mà chạy vào sa mạc hoang vu để lừa bán thiếu nữ. Dù Ngụy An là tam phẩm cao thủ, hắn cũng chẳng dạy gì mà vào sa mạc tìm đường chết. Người phụ nữ trung niên bị thương, một mình xuất hiện trong sa mạc. Tổng hợp những tin tức này, Ngụy An không khỏi hoài nghi, người phụ nữ trung niên kia có thể là một cao thủ võ đạo. Hàn Vân Chi đâu? Ngụy An không hề bối rối, dẫn ta đi gặp nàng. Xin mời đi theo ta. Lưu Linh lập tức đưa Ngụy An đến một cái ghế lô bên trong. Chương 196, huyết mạch thăng cấp, phàm huyết cấp cao giai. Ngụy An bước vào bao sương, ngẩng đầu nhìn lên. Liền thấy trên ghế ngồi là một thiếu nữ trẻ tuổi, dáng vẻ thanh thuần đáng yêu, mái tóc xoăn tự nhiên, tư thế ngồi vô cùng tao nhã, khiến người ta cảm thấy thướt tha, hào phóng. Hàn Vân Chi có vẻ hơi khẩn trương, vừa thấy Ngụy An, lập tức đứng dậy khỏi ghế, mím môi, muốn nói lại thôi. Ngụy An phất tay. Lưu Linh lập tức cáo lui, đóng cửa lại. Hàn Vân Chi, đừng khẩn trương. Ngụy An đi đến đối diện thiếu nữ, thong thả ung dung ngồi xuống. Hàn Vân Chi hơi ngập ngừng, mở miệng nói, Phương Bang chủ nói với ta, có một quý nhân để mắt đến ta, xin hỏi ngài có phải là vị quý nhân đó không? Không sai. Ngụy An gật đầu nói, kỳ thật, chúng ta đã từng gặp nhau. Chúng ta gặp nhau. Hàn Vân Chi trừng lớn đôi mắt sáng lấp lánh, vắt óc suy nghĩ, lắc đầu nói, ta không nhớ rõ. Ngụy An cười nói, Mộng Khê Bút Đàm, Huyết Ngọc Công. Chẳng lẽ? Hàn Vân Chi hít sâu một hơi, ngài chính là vị kia đã đưa Huyết Ngọc Công cho ta. Ngụy An gật đầu nói, khi đó ta đi ngang qua Trấn Đại Phong, vừa lúc gặp ngươi, nhìn ra ngươi có cốt cách thanh kỳ, là kỳ tài để tu luyện Huyết Ngọc Công, bèn đưa môn võ công đó cho ngươi, xem thử ngươi có thể lĩnh ngộ hay không. Ta lĩnh ngộ, ta lĩnh ngộ. Hàn Vân Chi kích động kêu lên, nàng vẫn luôn cho rằng mình phát hiện Huyết Ngọc Công là do cơ duyên xảo hợp, cho đến hôm nay mới biết, hóa ra mọi chuyện đều đã có sắp đặt từ trước. Ngụy An cười nói, rất tốt, nếu ngươi muốn tiếp tục tu luyện Huyết Ngọc Công, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, bồi dưỡng ngươi trở thành một cao thủ. Hàn Vân Chi đương nhiên muốn trở thành cao thủ. Trên con đường này, nàng từ biên thùy Tây Bắc nghèo khó đến Vương Thành Lương Châu phồn hoa, tầm mắt mở rộng. Thế giới quan nhỏ bé của nàng bị một cú sốc lớn lao. Khát vọng trở thành cường giả của nàng cũng chưa từng có. Ngài bồi dưỡng ta như vậy, là vì... Hàn Vân Chi có chút ngượng ngùng cúi đầu, hai tay vặn vò góc áo, người ta còn nhỏ mà. Thấy vậy, Ngụy An dở khóc dở cười, trịnh trọng nói, đợi ngươi trở thành cao thủ, ta muốn ngươi trung thành với ta, hiệu trung cho ta. Đương nhiên, tương lai nếu ngươi có ý định khác, ta cũng sẽ trả lại tự do cho ngươi. Hàn Vân Chi hiểu rõ, liền nói, Ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện. Rất tốt. Ngụy An gật đầu, lập tức dẫn Hàn Vân Chi rời khỏi Tứ Hải Thương Hội, đến một con ngõ nhỏ trong khu dân cư, tiến vào một tòa dân trạch bình thường. Tòa dân trạch này đã sớm được Ngụy An thuê hẳn 10 năm, vị trí gần chân núi Bàn Thiên. Ngụy An xuống núi, chỉ cần chưa đến thời gian một tuần trà là có thể đến nơi này. Vân Chi, bây giờ ta tên là Trương Tam Kiều, về sau ngươi cứ gọi ta là Trương Đại Ca. Nếu có người hỏi quan hệ của ta và ngươi, cứ nói chúng ta là người nhà, ngươi từ nơi khác đến nương nhờ ta. Ngụy An tỉ mỉ dặn dò. Minh bạch. Hàn Vân Chi ghi nhớ. Ngụy An đẩy cửa dân trạch, bước vào trong tiểu viện. Trong viện có một mảnh đất cát, bên cạnh bày hai hàng giá binh khí, không xa là một cái cọc gỗ hình người. Những thứ này đều là Ngụy An mua. Hắn nói, Vân Chi, về sau ngươi tạm thời ở đây, cũng ở đây tu luyện võ công, ta sẽ cung cấp cho ngươi tài nguyên tu luyện cần thiết, mua đan dược tốt nhất cho ngươi. Mặt khác, ta sẽ đến cùng ngươi luyện công vào ban đêm, chỉ điểm ngươi tu hành. Hàn Vân Chi vui mừng khôn xiết, điều kiện hậu đãi này đã vượt quá mong đợi của nàng, khiến nàng vô cùng hài lòng. Ngụy An nhìn nàng, lại nghĩ, ta làm nhiều như vậy, chắc có thể thay đổi vận mệnh của nàng. Thế là, Ngụy An lấy từ trong ngực ra một quyển bí kíp, chính là Huyết Ngọc Công. Đương nhiên, đây là bản Ngụy An tự tay sao chép, cắt xén, chỉ bao gồm khúc dạo đầu cộng bản trung, hậu thiên bị hắn bỏ đi. Hàn Vân Chi nhận lấy bí kíp, vui vẻ lật xem. Ngươi đem Huyết Ngọc Công đưa cho Hàn Vân Chi, mô phỏng chính thức bắt đầu, năm thứ nhất, ta thật thê thảm, bị một tên xấu xa thiến, vạn hạnh, tên xấu xa kia chưa mất lương tâm, đưa ta cho tân chủ nhân có thiên sinh lệ chất. Hàn Vân Chi tuy năm nay chỉ 11 tuổi, nhưng nàng thông minh hơn người, ngộ tính cực cao, dưới sự chỉ dẫn chính xác, dưới sự hỗ trợ của tài nguyên dồi dào, tu luyện nửa năm đã nhập phẩm. Năm thứ hai, Hàn Vân Chi tấn cấp bát phẩm. Năm thứ ba, Hàn Vân Chi tấn cấp thất phẩm. Năm thứ năm, Hàn Vân Chi tấn cấp lục phẩm. Năm thứ 15, lại qua 10 năm, Hàn Vân Chi đã luyện thành Huyết Ngọc Công bản trung, tự thân huyết mạch thuế biến thăng cấp. Mô phỏng kết thúc, chật chật, suôn sẻ như vậy sao? Ngụy An không khỏi kinh ngạc, phải biết, lần trước mô phỏng, Hàn Vân Chi mất 2 năm mới tấn cấp cửu phẩm, sau đó tu luyện 8 năm mới miễn cưỡng tấn cấp bát phẩm. Đương nhiên, đó là khi nàng ở biên thùy Tây Bắc, tài nguyên thiếu thốn. Khi nàng có được sự chỉ dẫn của Ngụy An, cùng với tài nguyên tốt nhất, quả thực như việc hóa thiên nga, nhất phi trùng thiên. Trong lòng Ngụy An nhất thời vui mừng khôn xiết. Sắp xếp ổn thỏa cho Hàn Vân Chi, Ngụy An quay về Bàn Thiên Tông, tiến vào phòng của mình. Đóng cửa lại, cởi bỏ y phục. Nhận ban thưởng. Chương 197, huyết mạch thăng cấp, phàm huyết cấp cao giai. 2. Đột nhiên, một cổ năng lượng khổng lồ rót vào, mạch máu toàn thân Ngụy An kịch liệt phình to, trên người hiện ra từng đường gân xanh thô to, máu huyết càng giống như sôi trào không ngừng. Ngụy An ngẩng đầu nhìn vào gương, phát hiện hai mắt mình đỏ ngầu, máu me đầy mặt, cơ hồ muốn nổ tung. Sự biến đổi kinh người này kéo dài một lúc mới chậm rãi kết thúc. Hô. Ngụy An thở hổn hển, gân xanh trên người dần dần biến mất dưới da, trong mắt huyết hồng cũng dần dần biến mất hoàn toàn. Tất cả khôi phục như ban đầu. Toàn thân nóng hổi, bốc hơi trắng, mồ hôi đầm đìa. Hắn vội vàng đi tắm nước lạnh, rửa sạch mồ hôi trên người, sau đó lại đứng trước gương. Lúc này, Ngụy An trong gương nhìn không có bất kỳ khác biệt nào so với trước đây, nhưng danh tính, Ngụy An, tuổi tác, 17 tuổi, huyết mạch, phàm huyết cấp cao giai, đẳng cấp, tam phẩm sơ kỳ, nhãn hiệu, huyết mạch võ giả, thanh xuân vĩnh trú, mình đồng gia sắc, 3 tầng, phá núi đoạn sông. Bản hệ thống đã cập nhật thông tin cá nhân. Từ giờ khắc này, Ngụy An cũng đã nắm giữ huyết mạch, cũng trở thành một huyết mạch võ giả chính hiệu. Hắn giơ tay phải lên, thi triển Huyết Ngọc Chưởng. Chỉ trong nháy mắt, trên mu bàn tay hiện ra một đường huyết tuyến đỏ tươi, huyết ngọc cương khí khổng lồ phun ra, ngưng tụ trên tay, hóa thành một cổ lực lượng khí huyết sung mãn không thể chống đỡ. Huyết Ngọc Chưởng, uy năng lại không hề thua kém Tử Dương Thần Chưởng là bao. Ngụy An không khỏi cảm thấy bất ngờ. Đem Huyết Ngọc Công khúc dạo đầu cùng bản trung luyện qua, cương lực hùng hậu đến mức gần như đạt đến vô hạn của tam phẩm. Nhưng cẩn thận hồi tưởng lại đêm hôm đó, tên lưu manh áo đen thi triển Huyết Ngọc Chưởng, hung uy bức người, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp nơi, tựa như một đạo bạch cốt huyết hà vỡ đê. Trong khi đó, Huyết Ngọc Chưởng của hắn lại bình ổn, công chính, không hề có mùi máu tanh, chưởng lực ngưng tụ, uy lực hoàn toàn có thể nghiền ép huyết ngọc chưởng của tên lưu manh áo đen. Ai? Huyết ngọc chưởng. Ngụy An cẩn thận suy nghĩ, tên lưu manh áo đen càng nhìn càng thấy tà dị, huyết tinh độc ác, dữ tợn lộ ra, không giống chính đạo. So với tên lưu manh áo đen đó, Hàng Vân Chi lại tu luyện dưới sự chỉ dẫn của Ngụy An, không hề đi theo bất kỳ con đường tà đạo nào. Nói cách khác, Ngụy An nắm giữ huyết ngọc công hẳn là chính tông nhất, thuần túy lại bình thản. Ngày 27 tháng 7. Lúc chạng vạng tối, Ngụy An nhìn sắc trời, chuẩn bị dọn dẹp một chút, đóng cửa không tiếp tục buôn bán. Trương sư huynh, ta tới. Lúc này, Diệp Đăng Khoa xách theo một bầu rượu và một con gà quay đi đến, mặt mày hớn hở nói. Mời ngươi ăn gà nướng, uống một chén. Ngụy An cười hỏi, ngươi lấy gà nướng ở đâu ra vậy? Diệp Đăng Khoa làm bộ tặc nhìn ra ngoài cửa, xác nhận không có ai, sau đó cười trộm nói, ta phát hiện một con gà rừng trong núi, bắt về nướng, nhưng ta cũng không chắc có phải là gà rừng không, có lẽ là do người khác nuôi. Ngụy An cười ha ha một tiếng, nói, gan của ngươi càng ngày càng lớn rồi đấy, xem ra ta chỉ còn cách giúp ngươi diệt trừ chứng cứ thôi. Dứt lời, hắn giật xuống một cái đùi gà. Thấy vậy, Diệp Đăng Khoa liền phàn nàn, nói, ngươi thật không biết điều, cái đùi gà đó béo nhất, sao không để dành cho ta? Ngụy An không để ý đến hắn. Hai người vừa uống rượu vừa ăn gà nướng, vô cùng đắc ý. Diệp Đăng Khoa thở dài, mấy ngày nay thật phiền phức, trong môn phái có rất nhiều người biết ta, từng người đến tìm ta làm bằng hữu, nhưng bọn họ lại khen tặng nịnh bợ ta, khiến ta rất khó chịu. Ngụy An cười nói, đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết lòng người. Ngươi cứ bình tĩnh đối đãi với bọn họ là được. Diệp Đăng Khoa nghĩ lại cũng thấy đúng, liền nói đúng, Trương sư huynh quả nhiên là người hiểu chuyện, ở trong tàng thư lâu đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, vô dục vô cầu, ta thật sự rất ngưỡng mộ ngươi. Ngụy An lắc đầu nói, ngươi không phải là người đọc sách, ngươi không thể trở thành ta cũng không thể trở thành ngươi. Diệp Đăng Khoa cảm thán nói, ta ngược lại muốn đổi với ngươi một lần. Đang nói chuyện, một thân ảnh đi vào tàng thư lâu. Người tới là một vị lão giả, mặt không biểu tình, sau khi vào cửa đầu tiên là hắn giọng một cái. Ngụy An đứng dậy đón tiếp, cười nói, tiền bối là. Lão giả không mặn không nhạt đáp, thôi Tri Huấn, giảng sư Triều Dương Phong. Ngụy An chắp tay nói, phiền ngài cho ta xem thân phận lệnh bài, cùng với đơn hẹn trước. Thôi Tri Huấn có chút bất mãn, khẽ nói, chẳng lẽ ngươi không biết ta? Lại còn muốn kiểm tra thân phận lệnh bài của ta? Ngụy An thản nhiên nói, ta là người mới. Ngươi? Thôi Tri Huấn trừng mắt nhìn Ngụy An, giật xuống thân phận lệnh bài bên hông, ném qua. Ngụy An nhận lấy, lại nhận đơn hẹn trước, đột nhiên phát hiện Thôi Tri Huấn muốn mượn đọc tư liệu là Hỏa Liên Huyền Công, tầng thứ 7, cùng với tâm đắc tu hành để tấn cấp tam phẩm. Ngụy An không khỏi kinh ngạc nói, thôi sư trưởng, ngài đây là muốn xung tiếp tam phẩm. Thế nào, không được sao? Thôi Tri Huấn hừ lạnh nói, chẳng lẽ ngươi coi thường ta? Ngụy An liền nói, chuyện này chỉ là, động thiên phúc địa của bản môn còn phải 4 năm nữa mới mở ra, ngài chẳng lẽ là muốn? Thôi Tri Huấn biến sắc, ta muốn làm gì, không cần ngươi phải hao tâm tổn trí, trong vòng 2 ngày chuẩn bị đầy đủ tư liệu ta cần. Dứt lời, hắn cầm lấy thân phận lệnh bài, quay người rời đi. Lúc này, Trần Ma Ma đi tới, hỏi, vừa rồi người kia là Thôi Tri Huấn à? Ngụy An gật đầu, hỏi, ngài biết hắn? Trần Ma Ma biểu môi nói, Thôi Tri Huấn này có tiếng là tính tình khó chiều, một chút là nổi nóng, nhưng hắn lại là người ngoài lạnh trong nóng, cũng không phải là người xấu. Ngụy An hiểu ra, cười nói, hắn hẳn là muốn xung tích tam phẩm. Trần Ma Ma không có bất kỳ bất ngờ nào, lắc đầu cười nói, xem ra nàng bị ép đến mức nóng nảy rồi. A, có chuyện gì sao? Ngụy An mời Trần Ma Ma đến trước bàn rượu, rót cho bà một chén rượu, Diệp Đăng Khoa đã sớm vểnh tai lắng nghe. Chương 198, huyết mạch thăng cấp, phàm huyết cấp cao giai. 3. Thấy vậy, Trần Ma Ma nói, Thôi Tri Huấn và Tào Tích Đoan thực là cùng bối phận, hai người từng là những người ưu tú, vì đủ loại oán hận chất chứa, thù địch lẫn nhau, cả đời không qua lại với nhau. Nào ngờ, Tào Tích Đoan đột nhiên tấn cấp tam phẩm, phát đạt, được đề bạt làm trưởng lão, thế là Thôi Tri Huấn bắt đầu xui xẻo, khắp nơi bị xa lánh, làm khó dễ, thêm vào đó, quan hệ với người khác lại kém, không ai giúp đỡ, tình cảnh hiện tại của hắn có thể tưởng tượng được. Ngụy An hiểu ra, Thôi Tri Huấn đây là bị ép đến đường cùng, dự định liều mạng một phen. Không biết hắn có thành công hay không? Ý niệm này vừa hiện lên, Ngụy An không nhịn được hiếu kỳ, mô phỏng thân phận lệnh bài của Thôi Tri Huấn. Chỉ trong nháy mắt, từng hàng chữ viết phát sáng hiện lên trong đáy mắt. Chỉ là, Ngụy An càng xem, sắc mặt càng trở nên cứng đờ, khó coi. Trương Sư Huynh, ngươi làm sao vậy? Diệp Đăng Khoa đã nhận ra sự khác thường, vội vàng hỏi. Ngụy An giả bộ ho khan một tiếng, khoát tay nói, không có việc gì, ăn nhanh quá bị xương gà mắc nghẹn. Bảo ngươi tham ăn, đáng đời. Diệp Đăng Khoa ha ha chế nhạo một tiếng. Ngụy An miễn cưỡng gượng cười. Năm thứ nhất, Thôi Tri Huấn xung kích tam phẩm thất bại, bị phản vệ, bị trọng thương, không thể không xin nghỉ hưu sớm. Sau khi về hưu, Thôi Tri Huấn vẫn nhiều lần bị Tào Tích Đoan chế giễu, nhục nhã, khiến cho cực kỳ phiền muộn. Hai tháng sau, Hỏa Táo Đường Lưu Trường Nghĩa tìm đến Thôi Tri Huấn, tiết lộ cho hắn một pháp môn có thể tấn cấp tam phẩm. Thôi Tri Huấn rời khỏi bàn Thiên Tông, tiến hành mạo hiểm thử nghiệm, thuận lợi tấn cấp tam phẩm. Một tháng sau, Thôi Tri Huấn trở về bàn Thiên Tông, hắn tìm đến Tào Tích Đoan, hai người bùng nổ xung đột kịch liệt, đánh cho trời đất tối tăm. Thôi Tri Huấn vẫn đánh không lại Tào Tích Đoan, bị trọng thương, Tào Tích Đoan đối với hắn đủ kiểu mỉa mai trêu đùa. Thôi Tri Huấn bỗng nhiên mất khống chế, biến thành một con yêu ma, xé xác Tào Tích, sau đó lại giết chết nhiều cao thủ của bàn Thiên Tông, cuối cùng bị tông chủ Liễu Thần Phong ra tay giết chết. Mô phỏng kết thúc, Ngụy An có thể nhận được ban thưởng tam phẩm, Hỏa Liên Huyền Công. Nhưng mà, hắn lại chẳng thể nào cười nổi. Lưu Trường Nghĩa, sao lại là hắn? Đối tượng kết giao của Trần Ma Ma, một tên nội gián thần bí, người sẽ phóng hỏa đốt tàn thư lâu trong tương lai. Đúng rồi, lần trước ta mô phỏng vào trung tuần tháng Giêng, nửa năm sau, Lưu Trường Nghĩa sẽ lẻn vào tàn thư lâu, trộm một phần quyển trục quan trọng. Tính thời gian, không phải tháng 7 thì là tháng 8. Ngụy An vẫn chưa quên chuyện này, nhưng có hắn trông coi tàn thư lâu, Lưu Trường Nghĩa chắc chắn thất bại. Nhất là sau khi Ngụy An tấn cấp tam phẩm, càng thêm không coi Lưu Trường Nghĩa ra gì. Nhưng vấn đề là, theo kết quả mô phỏng lần trước, Lưu Trường Nghĩa sẽ rời khỏi bàn Thiên Tông sau khi trộm được quyển trục quan trọng. Vì sao lần này mô phỏng lại cho thấy Lưu Trường Nghĩa vẫn còn ở bàn Thiên Tông? Hai lần mô phỏng xuất hiện mâu thuẫn. Không, đây không phải mâu thuẫn, đây là biến hóa. Người có thể gây ra loại biến hóa này chính là Ngụy An. Hắn có thể thay đổi vận mệnh của mình, dẫn đến kết quả mô phỏng sai lệch quá nhiều. Nói cách khác, Ngụy An đã vô tình làm điều gì đó, khiến quỹ tích cuộc đời Lưu Trường Nghĩa thay đổi. Quái lạ, ta có làm gì Lưu Trường Nghĩa đâu. Ngụy An trăm mối vẫn không có cách giải. Ngày 28 tháng 7. Hôm nay là ngày Hồng Trần các tụ hội, Liễu Phiêu Phiêu cùng Nhạc Xuyên Hàn đến Ngự Thú Viên. Lưu Viên Trưởng. Liễu Phiêu Phiêu đứng trước cửa lớn, lạnh lùng cất tiếng. Lưu Viên Trưởng, với làn da ngăm đen và một túng khăn lông trên đầu, lập tức ra đón. Nàng đã nghe nói Liễu Phiêu Phiêu lại một lần nữa bộc phát thái âm sát khí, tính tình thay đổi lớn. Cũng may, Liễu Phiêu Phiêu vẫn nhớ đến nàng. Lưu Viên Trưởng cẩn thận cười nói, mời ngài chọn lựa tê giác một sừng, xin mời đi lối này. Liễu Phiêu Phiêu và Nhạc Xuyên Hàn bước vào trong vườn. Lúc này, Lưu Lệ Lệ, con gái của Lưu Viên Trưởng, đi tới, thiếu nữ nhìn Liễu Phiêu Phiêu, hỏi. Trương Quắc Quắc đâu? Liễu Phiêu Phiêu hỏi lại, Trương ca ca nào cơ? Lưu Lệ Lệ chớp mắt mấy cái, đáp, chính là anh Tuấn Quắc Quắc đi cùng với ngươi mỗi lần, hắn đều mang đồ chơi đến. Liễu Phiêu Phiêu. Lưu Viên Trưởng thấy thế, cả kinh thất sắc, vội vàng che miệng Lưu Lệ Lệ, kéo nàng ra sau, cười nói. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, nói lung tung. Liễu Phiêu Phiêu lại quay sang Nhạc Xuyên Hàn, hỏi, người kia là ai? Sắc mặt lạnh lùng của Nhạc Xuyên Hàn có chút mất tự nhiên, chậm rãi nói, chính là người mà ngươi gặp trong đình hóng mát, người đã nói chuyện với nương ngươi vào ngày ngươi thức tỉnh. Liễu Phiêu Phiêu nhớ lại, sau đó ngồi xổm xuống, hỏi Lưu Lệ Lệ, tiểu muội muội, khi ta ở cùng với Quắc Quắc soái ca, chúng ta có vui vẻ không? Chương 199, Huyết Mạch Lục. Hai ngày sau, Thôi Tri Huấn đúng giờ đến tàn thư lâu, lĩnh toàn bộ tư liệu đã hẹn trước. Ngụy An không chút do dự, lúc này tiêu tốn 10 vạn lần thành phẩm nguyên thạch mô phỏng tầng thứ 7 của Hỏa Liên Huyền Công. Kết quả tự nhiên là không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Thôi Tri Huấn lần đầu xung kích tam phẩm thất bại, sau đó nhờ Lưu Đại Nghĩa giúp đỡ mới thành công tấn cấp tam phẩm. Quá trình tuy có chút trắc trở, nhưng người ta đã thực sự đột phá, trở thành tam phẩm chính hiệu. Thế là Ngụy An dễ dàng thu được một phần thưởng, Hỏa Liên Huyền Công, tam phẩm, vào một thời điểm cực kỳ bình thường. Hắn nắm giữ võ công cảnh giới tam phẩm, lại thêm một môn, tổng cộng ngũ môn. Lưu Đại Nghĩa đúng là trâu bò, thay đổi vận mệnh của Thôi Tri Huấn. Mà ta, vì một chuyện nào đó, lại thay đổi vận mệnh của Lưu Đại Nghĩa. Ngụy An không khỏi tấm tắc lấy làm lạ, đem một loạt sự kiện gần đây của mình, liên tục cắt tỉa ba lần. Kết quả, hắn không phát hiện bất kỳ sự việc nào có thể liên quan đến Lưu Đại Nghĩa. Trưởng lão nhà bếp Lưu Đại Nghĩa, với tư cách một nội gián dày dặn kinh nghiệm, hắn luôn khiêm tốn, làm việc kín kẽ, trong cuộc sống hoàn toàn là một người vô hình. Xem ra, ta không trực tiếp thay đổi vận mệnh của Lưu Đại Nghĩa. Có lẽ là vì ta thay đổi một vận mệnh khác, gián tiếp khiến vận mệnh của Lưu Đại Nghĩa cũng thay đổi theo. Ý niệm đến đây, Ngụy An không khỏi giật mình. Chắc chắn là người kia, Liễu Phiêu Phiêu. Muốn nói Ngụy An vô tình thay đổi vận mệnh của ai, chỉ có một người. Chính là Liễu Phiêu Phiêu. Đêm đó, Ngụy An vội vàng ra tay, cứu Liễu Phiêu Phiêu, nhưng nếu hắn không cứu thì sao? Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, Liễu Phiêu Phiêu sẽ bị lưu manh áo đen bắt đi, nhưng đó mới là vận mệnh ban đầu của nàng, phải không? Sau này, Liễu Phiêu Phiêu có thể sẽ chết, hoặc có thể đi đến một con đường hoàn toàn khác. Nhưng vận mệnh của nàng đã bị Ngụy An sửa đổi. Từ Liễu Phiêu Phiêu đến Lưu Đại Nghĩa, xa như bắn đại bác. Xem ra, đây chính là hiệu ứng cánh bướm trong truyền thuyết. Một thay đổi nhỏ bé có thể kéo theo một chuỗi phản ứng dây chuyền lớn trong cả hệ thống. Đây chính là hiệu ứng cánh bướm. Ngụy An không ngờ rằng việc cứu Liễu Phiêu Phiêu lại gây ra biến cố lớn đến vậy. Ai, tình báo hiện tại quá ít. Ngụy An cảm thấy rất cần thiết phải mô phỏng thân phận lệnh bài của Lưu Đại Nghĩa một lần nữa. Nhưng phiền phức là, hắn đã biết Lưu Đại Nghĩa, lại không dễ kiếm được lệnh bài của hắn. Đúng rồi, Trần Ma Ma gần đây đang bệnh một cái thắt lưng. Ngụy An bỗng nhiên giật mình, trong lòng nhanh chóng tính toán. Hắn biết Trần Ma Ma bệnh thắt lưng là muốn tặng cho Lưu Đại Nghĩa, nhưng Trần Ma Ma là người nội liễm, chắc chắn sẽ không tự mình đưa. Mùng 2 tháng 8. Lúc xế trưa, Ngụy An đến nhà bếp. Trương quản sự, ngươi tìm ta. Lưu Đại Nghĩa bước ra, chắp tay cười với Ngụy An. Ngụy An tay nâng một chiếc thắt lưng tử kim sắc, theo từng cụm hỏa diễm màu vàng kim, cùng với một chiếc lò bếp có tạo hình độc đáo. Trần Ma Ma tự tay làm cho ngươi. Ngụy An cười nói. Lưu Đại Nghĩa biến sắc, nhận lấy thắt lưng đeo vào thắt lưng nhìn một chút, khen, ừ, thắt lưng đẹp thật. Ngụy An liền nói, ngài thích là tốt rồi. Đến đây, ta giúp ngươi đeo vào. Tốt tốt tốt. Lưu Đại Nghĩa không từ chối, tại chỗ thay thắt lưng mới, sau đó đắc ý xoay vài vòng. Một lát sau, Ngụy An rời khỏi nhà bếp. Mô phỏng bắt đầu, năm thứ nhất, Lưu Đại Nghĩa chuẩn bị chu đáo, dự định vào đêm mưa to sắp tới sẽ đột nhập vào tàng thư lâu để trộm một phần quyển trục quan trọng, sau đó trốn khỏi Bàn Thiên Tông. Nhiệm vụ đột nhiên hủy bỏ. Bàn Thiên Tông dâng phần quyển trục quan trọng đó cho chủ nhân của Lưu Đại Nghĩa. Lưu Đại Nghĩa cảm thấy rất xấu hổ, hắn tốn công theo đuổi Trần Ma Ma, không ngờ lại thành giả thành thật. Nhiệm vụ mới đến, chủ nhân yêu cầu Lưu Đại Nghĩa nhanh chóng thuyết phục 10 đệ tử Bàn Thiên Tông cảnh giới tứ phẩm trở lên, tu luyện các loại công pháp khác nhau, tiến hành một thí nghiệm bí mật. Lưu Đại Nghĩa xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Năm thứ hai, Lưu Đại Nghĩa lại nhận được một chiếc thắt lưng mới, từ người đã tặng nó cho hắn. Mô phỏng kết thúc, qua, lượng thông tin lớn thật. Ngụy An đau đầu vui vẻ, nhìn kỹ ba lần, lúc này mới ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ. Hắn có được hai thông tin quan trọng, sắp xảy ra trong tương lai. Thứ nhất, Bàn Thiên Tông dâng phần quyển trục quan trọng đó cho chủ nhân của Lưu Đại Nghĩa. Thứ hai, Lưu Đại Nghĩa đã thuyết phục được 10 người tứ phẩm tham gia một thí nghiệm, Thôi Tri Huấn hẳn là một trong số đó. Phần quyển trục quan trọng đó, rốt cuộc là cái gì? Ngụy An cảm thấy mình rất nhanh sẽ biết đáp án. Dù sao hắn là quản sự tàng thư lâu, bất kỳ tư liệu nào ra vào tàng thư lâu đều phải qua tay hắn. Ngày 11 tháng 8, buổi chiều, tông chủ Liễu Thần Phong đột nhiên đến tàng thư lâu, Ngụy An và Trần Ma Ma vội vàng đứng dậy nghênh đón. Trần Ma Ma, dạo này mọi việc vẫn tốt chứ? Liễu Thần Phong nhàn nhã dạo bước, không nhanh không chậm, cười hỏi. Tốt, Rất tốt. Trần Mama có vẻ vừa được yêu thương lại vừa lo sợ, nói chuyện cũng lắp bắp, đa tạ tông chủ quan tâm. Lúc này, Liễu Thần Phong nhìn chằm chằm Ngụy An, dường như nhớ ra điều gì đó. Tiếp theo, hắn trực tiếp đi vào chỗ sâu. Ngụy An vốn muốn đi theo, lại bị Trần Mama ngăn lại. Trần Mama, tông chủ đi đâu vậy? Ngụy An hạ giọng hỏi. Trần Mama trả lời, chắc là đi mật thất, nơi vị cao thủ nhị phẩm trấn thủ lâu nay. Ngụy An gật đầu. Hắn đã sớm nghe nói trong Tàng Thư lâu có một mật thất, nhưng hắn không biết rõ mật thất ở đâu. Một lát sau, Liễu Thần Phong đi ra, cầm trong tay một quyển trục màu thiết sắc, vẻ mặt rất nặng nề. Ánh mắt Ngụy An ngưng tụ, mơ hồ nhìn thấy trên quyển trục thiết sắc có ba chữ, huyết mạch lục. A, lại là huyết mạch lục. Ngụy An không khỏi hít thở dồn dập, trước đó hắn đã thu thập một lượng lớn tư liệu, vừa mới nhìn thấy thông tin liên quan đến huyết mạch lục. Huyết mạch lục là tác phẩm của Vạn Xà Thiên Vương, bên trong ghi lại rất nhiều thành quả nghiên cứu của hắn. Nghe đồn, huyết mạch lục, vì ghi lại quá nhiều cấm thuật tàn ác, đã sớm bị triều đình thiêu hủy. Thật không ngờ, trong mật thất của Bàn Thiên Tông lại có huyết mạch lục tồn tại. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngụy An thoáng hồi hộp, không khỏi thầm kinh hô một tiếng. Bàn Thiên Tông dâng cho Lưu Trường Nghĩa chủ nhân quyển trục thần bí kia, chẳng phải là cái này, huyết mạch lục, sao? Nói cách khác, Liễu Thần Phong thật ra đã quen biết Lưu Trường Nghĩa chủ nhân, giữa hai bên đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Rất hiển nhiên, Lưu Trường Nghĩa chủ nhân sau khi có được huyết mạch lục, đã triển khai nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn, mới có những thí nghiệm sau này. Thôi Tri Huấn sở dĩ biến thành yêu ma, chính là vì hắn tham gia thí nghiệm, sử dụng cấm thuật để có được huyết mạch. Ta ngọa tào, Liễu Thần Phong đây là muốn làm gì, tạo phản sao? Ngụy An hít sâu một hơi. Chương 200, dường như chẳng có gì xấu. Bất kỳ hành vi nào liên quan đến nghiên cứu, cải tạo huyết mạch, đều là điều cấm kỵ. Chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi muốn động tay động chân vào huyết mạch, tức là khiêu khích giai tầng thống trị, đại nghịch bất đạo, ai cũng có thể tru diệt. Kết cục của Vạn Xà Thiên Vương là một bài học nhãn tiền. Mà tông chủ Bàn Thiên Tông, Liễu Thần Phong, không thể nào không biết rõ những điều này. Càng ngày càng thú vị. Ngụy An càng nghĩ, lại thấy chuyện này đối với hắn dường như chẳng có gì xấu. Bởi vì Lưu Trường Nghĩa cuối cùng đã thành công dụ dỗ 10 người tứ phẩm tham gia thí nghiệm. Mà 10 người này, đương nhiên, đều sẽ trở thành rau hẹ của Ngụy An. Ngày 13 tháng 8, một nam tử trung niên bỗng nhiên xuất hiện tại đại sảnh Tàng Thư Lâu, yêu cầu mượn đọc tư liệu công pháp tam phẩm. Người này dáng vẻ oai phong, xem ra bất phàm, tuổi tác cũng chưa đến 50, chỉ có một cánh tay. Hắn tên là Chu Vân Hồng. Ngụy An khẽ động tâm thần, mô phỏng thân phận Chu Vân Hồng, chợt phát hiện, Chu Vân Hồng này thật ra là vật thí nghiệm đầu tiên bị Lưu Trường Nghĩa mê hoặc. Nói đến, Chu Vân Hồng này cũng là một kẻ xui xẻo. Nhân sinh của hắn vốn xui chèo mát mái, thời niên thiếu kinh tài tuyệt diễm, đến trung niên tu vi đã đạt đến tứ phẩm đỉnh phong, chỉ cần chờ một cơ hội thích hợp, hẳn là có hy vọng rất lớn tấn cấp tam phẩm. Nhưng lại vào mấy năm trước, hắn gặp một mỹ nữ. Mỹ nữ kia da thịt trắng như tuyết, như hoa như ngọc, Chu Vân Hồng vừa nhìn đã si mê, từ đó nhớ mãi không quên, điên cuồng theo đuổi, tốn không ít tiền của. Nhưng vấn đề là, mỹ nữ kia người theo đuổi đông như kiến, đâu chỉ có một mình Chu Vân Hồng. Thế là, Chu Vân Hồng nhanh chóng cùng một người theo đuổi khác tranh giành, hai người vì yêu mà tranh giành tình nhân, oán hận chất chứa ngày càng sâu, cuối cùng bùng nổ một trận huyết chiến. Cái giá phải trả cho thất bại là vô cùng thảm trọng. Chu Vân Hồng không những mất đi một cánh tay, mà còn mất đi mỹ nhân trong mộng, có thể nói liếm chó đến cuối cùng chẳng còn gì. Từ đó về sau, Chu Vân Hồng sa sút tinh thần, mượn rượu giải sầu. Không ai ngờ tới, Chu Vân Hồng sau khi im lặng mấy năm, như thể bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại muốn xung kích tam phẩm. Chu Vân Hồng cũng đã thành công tấn cấp tam phẩm. Ngụy An trong giây lát đã biết được kết quả tương lai. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, Chu Vân Hồng cũng tham gia thí nghiệm đó, thu được huyết mạch, sau đó không chút do dự đột phá đến tam phẩm. Thế là, 3 ngày sau, Chu Vân Hồng lại một lần nữa đến đại sảnh Tàng Thư Lâu, lĩnh đi công pháp và tư liệu đã hẹn trước. Ngụy An lúc này mô phỏng công pháp của hắn, Thất Tinh Tuyệt Kiếm Thức. Tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay. Chu Vân Hồng biểu hiện không tệ, đem Thất Tinh Tuyệt Kiếm Thức tu luyện đến tam phẩm trung kỳ, về sau cuối cùng cả đời không tiến thêm được bước nào nữa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoắt cái đã vào tháng 9. Lúc này, vật thí nghiệm thứ hai cuối cùng cũng xuất hiện. Người này tên là Trâu Điều Dương. Nói đến, thân phận Trâu Điều Dương khá đặc biệt, hắn đúng là một gã luyện đan sư. Mặc dù luyện đan sư là một chức nghiệp rất phong quang, làm tốt thì được cả danh lẫn lợi, nhưng Trâu Điều Dương lại sống không được như ý. Trải qua một thời gian dài, hắn bị ức hiếp đủ đường trong luyện đan đường, từ đầu đến cuối không ngẩng đầu lên được, sống tương đối phiền muộn. Lưu Trường Nghĩa chính là nắm lấy điểm này, tốn chút công sức, liền thành công dụ dỗ Trâu Điều Dương tham gia thí nghiệm. Cái tên Lưu Trường Nghĩa này, chuyên chọn người bị ức hiếp. Ngụy An lúc này mô phỏng thân phận Trâu Điều Dương, lại phát hiện Trâu Điều Dương tham gia thí nghiệm thất bại, hắn không thu được huyết mạch, cuối cùng cũng không tấn cấp tam phẩm. À, xem ra thí nghiệm đó cũng không phải 100% thành công. Ngụy An nghĩ thầm. Điều này thật ra rất bình thường. Không có thí nghiệm nào có thể đảm bảo thành công tuyệt đối, huống chi đây là thí nghiệm để một phàm nhân thu được huyết mạch cao cấp. Ngày 16 tháng 9, Lưu Trường Nghĩa lại một lần thành công dụ dỗ một người, người này tên là Bồ Như Phi, tu luyện Thiên Cương Chiến Khí. Đáng tiếc là, người này cũng thất bại trong thí nghiệm, không những không thu được huyết mạch, mà còn mất mạng. Không sai, Bồ Như Phi đã chết một cách bất đắc kỳ tử trong quá trình thí nghiệm. Tuy nhiên, bởi vì Bồ Như Phi tham gia thí nghiệm là một bí mật, cái chết của hắn đã bị che giấu, trở thành người mất tích. Đồng thời, điều này không ngăn cản Lưu Trường Nghĩa tiếp tục dụ dỗ những người khác tham gia thí nghiệm, mà mục tiêu tiếp theo của hắn là Thôi Tri Huấn. Thôi Tri Huấn đã bị Lưu Trường Nghĩa thuyết phục. Ngụy An một lần nữa xem kết quả mô phỏng của Thôi Tri Huấn, cơ bản có thể xác định, Thôi Tri Huấn sau khi mất kiểm soát biến thành yêu ma, đã giết chết rất nhiều người, trong đó có cả tam phẩm nô bộc Tống Bá Đào của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.